ngày tháng sống cùng sủng phi. Chương 75, cùng nhau tản bộ tâm tình thật tốt, thái hậu lại bày quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong vãn tiệc, hai người cùng nhau ra ngự hoa viên tản bộ đêm mùa xuân, khí trời se lạnh. Từ Sơ Đồng khoác áo choàng, còn cầm theo lò sưởi. Lúc vừa ra cửa, lập tức trùm mũ áo lên đầu. Thấy Tiết Ý Nồng mặc áo bông mỏng mang, nàng hỏi: "Có lạnh hay không?" "Tạm được," nhưng vẫn kêu Lạc Nhạn mang áo choàng đến. Lạc Nhạn nhanh chóng đi lấy, lúc trở về đưa chiếc áo choàng lông cáo được mua từ Tiết Khinh Cầu cho Từ Sơ Đồng. Lạc Nhạn giống như học được cách hiểu lòng người, biết là Tiết Ý Nồng vui vẻ mặc những gì Từ Sơ Đồng tặng. Từ Sơ Đồng tất nhiên vui mừng, nhưng nàng do dự. "Ngài không ngại đây là đồ của hắn sao?" Lúc ấy nàng chỉ lo chọc giận Tiết Khinh Cầu, chỉ lo tặng mà quên mất để ý đến cảm xúc của Tiết Ý Nồng. Đây là lễ vật Sơ Đồng tặng, chỉ một câu nói đơn giản, liền khái quát tất cả. Nàng không quan tâm chủ nhân của chiếc áo lông cáo này là ai, cũng không để ý Từ Sơ Đồng đã từng thích qua chủ nhân của chiếc áo này, càng không để tâm chuyện quan hệ nam nữ giữa Từ Sơ Đồng và Tiết Khinh Y, cái nàng quan tâm chính là nàng ấy của hiện tại. Từ Sơ Đồng im lặng, sau đó nói: "Để thần thiếp phủ cho ngài." Sau khi quàng lên vai tắt dây cẩn thận, nàng nói: "Đi ra ngoài một chút." Ánh mắt hơi ướt át vì sự bao dung của Tiết Ý Nồng, nhất là cái sự khờ khạo, không để ý đến quá khứ của nàng. Khi mới bắt đầu, nàng mang tâm tư bám vào cây cao bóng cả Tiết Ý Nồng này để yên thân. Bây giờ thì toàn bộ trái tim đã bị khuất phục, mềm nhũn. Tiết Ý Nồng không có ép nàng phải thích nàng ấy, nhưng nàng lại không quản được mình, bị từng lời nói, hành động của nàng ấy làm cho cảm động. Từ Sơ Đồng đi ở đằng trước, một tay ôm tiểu lò sưởi, một tay nắm lấy tay của Tiết Ý Nồng. Hơi ấm từ tay Tiết Ý Nồng từng đợt truyền vào lấp đầy toàn thân. Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng nhất trong tháng, ánh trăng soi rọi bóng dáng của hai người, dây dưa, khăng khít không rời. Giật dưa không đứt, rối loạn hay yêu sầu ly biệt, tất cả không phải, mà là một cảm xúc khó tả khác ở trong lòng. Hai người nói về những chuyện xảy ra trong hôm nay. Hoàng thượng đừng để tâm chuyện xảy ra hôm nay, ngày sau còn nhiều nữa, vì những người đó thương tâm là không đáng. Thần thiếp biết hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, không muốn so đo. Nhưng cho dù ngài không so đo, thì những người đó cũng sẽ được voi đòi tiên. Chậm biết, ngài biết là tốt rồi. Nàng thở ra, một làn khói trắng từ miệng nhả ra, không nói những chuyện không vui. Những chuyện này Tiết Ý Nồng buộc phải trải qua, rồi cũng sẽ hiểu, mà sở dĩ nàng nói ra, là hy vọng sau này vô luận nàng làm cái gì, đều là do nàng vạn bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn. Chớ bởi vì nàng làm một ít chuyện cũng không hiểu cho nàng, rồi chê trách nàng. Cái thế giới này, vốn là không sạch sẽ, sạch sẽ chỉ là mơ mộng hảo huyền thôi. Từ Sơ Đồng muốn lưu lại một ấn tượng tốt đẹp, thuần khiết, đoan chính trong mắt của Tiết Ý Nồng. Thế nhưng nàng hiểu rất rõ, kể từ hôm nay, nàng đã là từ mỹ nhân, cuộc sống sau này cũng không có sóng yên biển lặng. Tối nay Tiết Ý Nồng ở lại chỗ của nàng, ngày mai toàn bộ hoàng cung sẽ biết. Trừ nàng ra, những phi tử khác đều sẽ xem nàng là kẻ thù. Từ Sơ Đồng đứng dưới ánh trăng, tâm sự nặng nề, ngay cả bóng người đều toát ra vẻ đơn bạc. Tiết Ý Nồng nhìn thấy nàng như vậy, như chợt thông suốt. Nàng đột nhiên kéo Từ Sơ Đồng lại gần hơn, Từ Sơ Đồng quay đầu lại hỏi: "Sao vậy, hoàng thượng?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ý Nồng hơi dùng lực trên tay kéo Từ Sơ Đồng vào lòng, ôm chặt lấy. Hành động bất ngờ này của nàng ấy khiến cho Từ Sơ Đồng cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù có phát sinh chuyện gì đi nữa, nàng cũng phải nhớ rằng, trẫm luôn đứng về phía nàng. Bất luận đúng hay sai, trẫm vĩnh viễn chỉ cần nàng. Nàng phải luôn nhớ rằng, ở trong lòng trẫm, nàng là người không ai có thể thay thế được, trước đây không có, bây giờ không và sau này cũng không. Cho nên nàng phải sống thật tốt, thật vui vẻ, cho dù thế giới này có bẩn thỉu đến mức nào, nàng ở trong lòng trẫm mãi mãi là tốt đẹp nhất. Từ Sơ Đồng hỏi nàng: "Ngài biết thần thiếp nói ý gì sao?" "Vô cùng rõ ràng, chỉ cần còn có hoàng thượng là có quyền lực, cùng đấu cũng không bao giờ dừng lại. Cuộc sống trước đây của nàng không có, nhưng bắt đầu từ tối nay, hướng gió sẽ không còn như xưa. Cho dù đoạn tình cảm của hai người mong manh như thế nào, nàng cũng sẽ dốc toàn tâm toàn lực bảo vệ nó." Tiết Ý Nồng hôn nhẹ lên trán Từ Sơ Đồng, bất chấp cơn gió lạnh thổi qua, chỉ cần ôm thôi cũng không còn cảm thấy giá rét nữa. Một lúc sau, Từ Sơ Đồng nói: "Lạnh quá, chúng ta về thôi." "Được." Tiết Ý Nồng nhìn lướt qua hoàng cung, đèn đuốc ở vài nơi sáng hơn hẳn. "Những tân nhân không có nghỉ ngơi sao?" Nàng khoác một tay lên bả vai của Từ Sơ Đồng, ôm chặt nàng ấy vào lòng, dùng áo choàng lông cáo của mình mà bao lấy cơ thể của hai người. Có người trong bóng đêm vội vàng lướt qua. theo phương hướng của người đó, là Ngân Hạ Huyền. Mẫu đơn vừa vào trong, đang muốn thỉnh an với Hạ Tư Huyền, nàng giơ tay nói. Không cần, ngươi đi tìm Thái hậu nói sao? Mẫu đơn nói, Thái hậu đã biết chuyện của tiểu chủ, dặn dò tiểu chủ an tâm chờ đợi, đừng nôn nóng, chuyện còn lại bà ấy sẽ nghĩ cách giải quyết. Hạ Tư Huyền nở nụ cười, có Thái hậu xuất thủ, nghĩ đến bà ấy nhanh chóng biết chuyện. Cấm Túc nói, chuyện này ngươi làm không tệ, không kiềm được híp mắt lại, hoàng thượng thì sao, ở hậu cung, còn không phải nghe theo lời Thái hậu sao? Hơn nữa, Lý Công Công đã chết, chết không có đối chứng, nhưng mà nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Lần trước hoàng thượng cũng nói đã giết Lý Công Công, kết quả lại không có giết, không biết lúc này. Nàng không biết Tiết Ý Nồng không phải là loại người thích giết chóc. Cho nên nàng ấy đã tự định ra quy tắc sẽ không giết người, trong vòng 2 ngày, nếu sự việc có thay đổi, hoặc có điều chưa rõ ràng, để tránh giết lầm. Chính vì vậy mà Lý Công Công lúc đó được hồi sinh, chỉ là Tiết Ý Nồng không thể nào ngờ đến Thái Hậu sẽ can thiệp đổi 2 chữ giết chết thành tạm hoãn. Nỗi sợ hãi của Hạ Tư Huyền không phải là không có căn cứ. Lại nói Tiết Ý Nồng cùng Từ Sơ Đồng trở về hồi Xuân Huyền, cung nữ và thái giám trong huyền nghênh đón 2 người vào trong. Tiết Ý Nồng hạ lệnh tối nay qua đêm ở đây, để cho đám người còn lại giải tán. Chỉ giữ lại một số người cần thiết và từng lớp lớp thị vệ canh giữ. Tôn Tích nghe xong, trên mặt lộ vui mừng. Sau khi hầu hạ 2 người xong, kéo Lạc Nhạn đi sang phòng kế bên, vì để thuận lợi cho việc hầu hạ, nàng thường ngủ ở tháp bên ngoài. Nhưng tối nay, thật sự không thích hợp để ngủ ở tháp ngoài như mọi khi. Nghĩ qua nghĩ lại, nàng đi sang phòng bên. Cũng may phòng bên cạnh được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, chỉ cần đắp chăn bông là có thể chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lạc Nhạn khó chịu, chuyện gì vậy trời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người chui vào chăn, Tôn Tích không chút buồn ngủ, không ngừng ngọ nguậy. Nàng đầy đầy Lạc Nhạn, nói, người nói bọn họ đang làm gì lúc này ha? Lạc Nhạn nói, không biết, thái độ cực kỳ lãnh đạm, bởi vì trong con mắt của nàng, vấn đề Tôn Tích quan tâm là vô lý. 2 nữ tử ngủ với nhau thì có thể làm gì chứ? Hoàng thượng chỉ là lợi dụng Từ Sơ Đồng để che mắt người khác thôi. Xem ra trong tình huống hiện tại, Tôn Tích vẫn chưa biết gì hết. Thân phận của hoàng thượng quả thật càng ít người biết càng tốt. Tôn Tích thấy nàng tẻ nhạt nhàm chán, thì tự mình tưởng tượng. Hận không có Thuần Phong Nhĩ để nghe động tĩnh ở phòng bên, nghe được một lúc không thấy có bất kỳ âm thanh gì, không kiềm được mà thất vọng. Tối nay có cơ hội tốt như vậy, sao nương nương nhà nàng còn chưa chịu tận dụng. Hại nàng uổng công hưng phấn một phen, mà ở phòng bên cạnh Tiết Ý Nồng ngồi trên giường đọc sách. Từ Sơ Đồng không làm gì hết, chỉ là nép vào lòng Tiết Ý Nồng, vuốt ve rồi cuộn tròn, đùa giỡn với mái tóc của nàng ấy. Lúc thì cuộn vào trong, lúc thì cho tản ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục mà dường như không biết mệt. Trời đã rồi, thì duỗi tay ôm lấy Tiết Ý Nồng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiết Ý Nồng. Tiết Ý Nồng có cảm giác cúi đầu nhìn nàng, nói. Nhìn đủ chưa, chưa Ý Nồng sao không đọc sách tiếp đi, nhìn ta làm gì? Ngược lại, nàng còn trách cứ Tiết Ý Nồng không tập trung, còn cho là do ánh mắt của mình nhiễu loạn sự tập trung của người ta. Ai kêu nàng cứ nhìn chậm chằm chằm chứ? Ý Nồng không nhìn ta, làm sao biết ta nhìn ngươi chứ? 2 người không khỏi cười to. Tiết Ý Nồng nói, cũng không còn sớm nữa, sớm nghỉ ngơi một chút, rồi đứng lên thổi đèn, lên giường nghỉ ngơi. Từ Sơ Đồng nghiêng người, như con bạch tuộc ôm chặt lấy nàng, nép vào người này, tay vẫn không ngoan ngoãn, sờ tới sờ lui khắp người Tiết Ý Nồng. Khiêu khích ngọn lửa dục vọng của tiểu hoàng đế mà không có chỗ để phát tiết. Một đêm không nói nên lời. Hôm sau, Tiết Ý Nồng thức dậy thật sớm, muốn Từ Sơ Đồng ngủ thêm một lúc. Mùa xuân khí trời tươi đẹp rất tốt để nằm nướng, nhưng Từ Sơ Đồng không chịu, nhất định cùng nàng rời giường, khoác y phục của mình lên rồi mặc cho Tiết Ý Nồng. Không cần, chẳng tự mình làm được. Từ Sơ Đồng dùng ánh mắt oán giận nhìn nàng. Nếu như để cho người khác biết, sẽ nói ta không biết hầu hạ. Sau này hoàng thượng không đến nữa, thì phải làm sao đây? Làm sao biết, Tiết Ý Nồng trợn to 2 mắt, không nghĩ đến Từ Sơ Đồng lại trêu chọc nàng. Tự nhiên sẽ biết, Từ Sơ Đồng cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn không nhịn được cười vang, lộ tẩy hết trơn. Tiết Ý Nồng lúc này mới biết là mình bị trêu chọc, thọc lét 2 bên hông của Từ Sơ Đồng để trả thù, 2 người rượt đuổi ở trong phòng một lúc thì Tiết Ý Nồng không đuổi theo nữa. Sơ Đồng, lạnh, mặc nhiều y phục một chút, khoác thêm áo cho Từ Sơ Đồng cũng hành động tương tự với nàng. 2 người lại ôm chặt lấy nhau, không có lấy một khe hở dù chỉ nhỏ xíu. Tôn Tích gõ cửa trước rồi mới dám tiến vào, vì tối hôm qua không nghe được động tĩnh gì, sáng nay vừa thức dậy, thì nỗi lòng bắt quái trỗi dậy, không kịp đợi gà gáy, đã chủ động đến trước cửa chờ. nghe thấy bên trong có tiếng động, biết hai người đã thức dậy, lúc này mới dám gõ cửa. Hai người buông nhau ra, Từ Sơ Đồng đi mở cửa, nói. Tôn Tích chào buổi sáng. Tôn Tích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, tiểu chủ. Ánh mắt liếc nhìn phía sau lưng Từ Sơ Đồng, nhìn vào bên trong không rời mắt. Nếu như có thể nàng thật sự muốn xốc chăn lên xem thử tàn tích đêm qua. Từ Sơ Đồng thấy nàng nhìn giáo giác cũng đoán được nàng ấy đang suy nghĩ gì, lấy ngón tay chỉ vào trán nàng ấy, nhưng ngoài miệng cũng không nói gì. Vào đi, dạ, thấy Thiết Ý Nồng cung cung kính kính thỉnh an, chuẩn bị nước cho các nàng rửa mặt, một mặt đi ngự thiện phòng chuẩn bị điểm tâm, để cho công nhân mang đến. Lúc hai người đang ăn, Tôn Tích lén lén lút lút đi đến chiếc giường, giả vờ như gấp chăn, nhưng thật ra là muốn xem tàn tích của hai người này. Nàng ngẫm nghĩ cả một đêm dài đằng đẵng, nàng mới không tin nương nương nhà nàng thiện lương, không quyến rũ, dụ dỗ hoàng thượng mau chóng ăn mình. Sự thật thật sự làm nàng thất vọng, sau khi xếp xong chăn màn, mặt như đưa đám, nhưng ngại vì vẫn còn Tiết Ý Nồng ở trong phòng, nàng không trực tiếp hỏi Từ Sơ Đồng. Từ hành động dù là nhỏ nhất của Tôn Tích cũng không thoát khỏi cặp mắt của Từ Sơ Đồng, trong mắt mang ý cười, không nói. Một lúc sau, Lạc Nhạn đến, nghênh đón Tiết Ý Nồng thượng triều. Hồi Xuân Uyển sau một hồi náo nhiệt thì cũng an tĩnh trở lại. Lúc này, Tôn Tích hỏi Từ Sơ Đồng, nương nương, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại để trôi qua? Thừa dịp trong lúc hoàng thượng đang bi thương, tiến hành an ủi, vuốt ve quan tâm vốn là chuyện hết sức bình thường. Đây là cơ hội hạ thủ, bước đi đầu tiên, người khác muốn đuổi theo cũng không dễ gì. Nàng thầm nghĩ Từ Sơ Đồng không làm gì hết là hoàn toàn sai lầm. Từ Sơ Đồng nói, người lo lắng là dư thừa, hoàng thượng không phải là người như vậy. Có lẽ ta và ngươi chỉ nghĩ đó là hoan lạc mà thôi, nhưng ngài ấy thì xem đó là chuyện quan trọng cho nên không tùy tiện tuân hứa. Càng như vậy, lại càng đáng quý, nên dễ gì người khác muốn cướp đi là có thể cướp đi, ngươi không có lòng tin đối với ngài ấy sao? Hừ, đế vương vô tình, nương nương không nên yêu đương mù quáng. Hắn bây giờ sủng ngài, chỉ cần một giờ nửa khắc phát hiện thế gian này không chỉ có mình ngài, khi đó, nương nương muốn khóc thương cho bản thân, e là chậm rồi đó. Nam tử mà không thể nào cả đời chỉ yêu thương một nữ tử. Ngài nhìn Thái Thượng Hoàng là có thể biết cuối cùng cũng thay đổi lập trường. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi, nương nương, người ở trong cuộc không sáng tỏ, nhưng nô tỳ ở ngoài cuộc có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng hiểu sao Tôn Tích phát hiện lần này Từ Sơ Đồng hết sức bình tĩnh, chắc chắn cũng không có nửa lời trêu chọc phụ họa. Nàng xem mình như bị ma nhập, sau đó Chiết Quế đến, thỉnh an Từ Sơ Đồng, Từ Sơ Đồng hỏi, sao ngươi đến đây, là hoàng thượng phái ngươi đến sao? Chiết Quế nói, dạ, không phải, là hoàng hậu. Nàng nói nô tỳ trước đây đã đi theo hầu hạ tiểu chủ, sợ người mới không biết thói quen của tiểu chủ, sẽ không thoải mái. Phiền nàng lao tâm, nếu nàng đã để cho ngươi đến, vậy thì cứ như trước đi. Chiết Quế tạ ơn lui ra ngoài. Sau này, Thu Từ cũng đến, cũng nói như Chiết Quế. Tôn Tích ở bên cạnh chứng kiến hết những chuyện này. Đợi bọn họ rời đi, mới nói. Nương nương, xem ra hoàng hậu muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với ngài. Ít nhất là muốn cùng ngài xây dựng quan hệ tốt, chí nhất là trên phương diện thê thiếp hòa thuận. Tùy duyên đi, đối với dư thời hữu nàng cũng không muốn nói quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiết Quế và Thu Từ đều là cung nhân cũ của Cẩm Tú Cung, dùng thì cũng thật thoải mái. Thật sự là khiến hoàng hậu lao tâm suy nghĩ. Nói không chừng cũng chỉ muốn lấy hảo cảm của Tiết Ý Nồng mà thôi. Trước kia nàng không để tâm đối với những chuyện như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, lòng nghi ngờ càng ngày càng tăng, có phải nàng đã biết ăn dấm rồi không? Đến giờ rồi, Từ Sơ Đồng dẫn đám người đi đến cung của hoàng hậu. Dựa theo cung quy, phi tần ở hậu cung mỗi ngày phải đi thỉnh an hoàng hậu. Nhất là nàng, được hoàng thượng sủng, cho dù Thiết Ý Nồng có làm gì đó hay không, chỉ cần qua đêm ở chỗ nàng, thì những người còn lại mặc định là nghĩ đến chuyện kia. Trên đường, gặp Lý Đồng từ Nguyên Ương Uyển đi đến, còn có Phong Nam Cần của Tàng Đông Uyển. Lúc trước bọn họ cũng đã gặp qua một lần, nhưng không quá thân thiết. Chẳng qua là khi Lý Đồng thấy nàng, nhiệt tình tiến lên chào, cười nói. Từ Mỹ Nhân, Từ Sơ Đồng đáp, Lý Mỹ Nhân, Lý Đồng nói, đừng gọi muội là Lý Mỹ Nhân, nếu Từ Mỹ Nhân không ngại, muội liền gọi ngài một tiếng tỷ tỷ, ngài gọi ta là muội muội, Lý Đồng không ngại. Nàng xuất thân từ phủ tướng quân, trước giờ không quá để ý đến những nữ tử tranh đấu này, tính tình trong sáng đơn giản. Trước khi tiến cung, nàng là khuê mật của Dư Thời Hữu và Tiết Tiệm Ly. Hôm nay tiến cung, so với những người khác thì càng tịch mịch cô độc, nàng vốn không có khát khao tranh đấu, phải đạt được gì. Hơn nữa trước khi tiến cung, nàng hết sức thưởng thức dạng nữ tử như Từ Sơ Đồng, vẫn thường khen ngợi, một nữ tử khí phách không thua gì nam tử tự thấy không đẹp bằng, không cơ trí bằng, nên tất cả mọi lời đồn đều chỉ là vu khống mà thôi. Đối với kẻ được mệnh danh là hồng nhan họa thủy như Từ Sơ Đồng, từ trước đến giờ đều bị khinh miệt chê bai. Hôm nay có cơ hội ra mắt chân nhân, là người mình ái mộ bấy lâu nay, hận không thể cởi y phục ra để cho Từ Sơ Đồng hạ bút đề từ. Từ Sơ Đồng bị choáng ngợp trước sự nhiệt tình như vậy, nụ cười cũng chân thành vài phần. Ta chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, vậy thì kêu ngươi là đồng muội muội. Lý Đồng cực kỳ vui mừng, ngọt ngào gọi một tiếng. Từ tỷ tỷ, giới thiệu nữ tử đi bên cạnh cho Từ Sơ Đồng biết. Muội vô tình gặp nam mỹ nhân trên đường, nên cùng nhau đến đây. Nam mỹ nhân, vị này là Từ mỹ nhân, nàng làm người trung gian, giới thiệu bọn họ với nhau. Phong Nam Cẩn lên tiếng chào hỏi Từ Sơ Đồng, không mặn không lạt, không thân cận, không hời hợt. Không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của Từ Sơ Đồng, thầm nghĩ. Đây chính là Từ Sơ Đồng, là gián điệp cung kính vương cài vào đây sao, hắn muốn ta giám thị nàng ấy, hỗ trợ nàng ấy, chung nhau hoàn thành đại nghiệp ám sát hoàng thượng. Nàng cảm thấy kỳ lạ, vì sao đến bây giờ Từ Sơ Đồng vẫn chưa có động thủ. Có phải là thời cơ chưa đến, hay là trong lúc này đã xảy ra chuyện gì khác kế hoạch? Từ Sơ Đồng cũng quan sát Phong Nam Cẩn không ít, nàng phát hiện nữ tử này nhìn nàng với ánh mắt dò xét. Giống như quen biết nàng, mà cũng giống như không quen biết nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Tạm thời bỏ qua, nên nói với hai người bọn họ. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nên đi vấn an hoàng hậu, chớ bỏ lỡ. Hai người nghe theo, ba người kết bạn mà lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Khôn Viên cung thấy bên trong có một cung nữ vội vã đi ra, ngẩng đầu nhìn các nàng một cái, lại cúi đầu, dừng bước đứng nghiêm sang một bên, đợi các nàng đi vào mới tiếp tục đi ra. Người khác không nhận ra, Từ Sơ Đồng lại biết đây chính là cung nữ thiếp thân của Hạ Tư Huyền. Hôm qua bị hoàng thượng phạt cấm túc, không cho ra khỏi cung, xem ra là sai cung nữ đến vấn an thay. Ba người được mời vào trong, đồng loạt hướng Dư Thời Hữu thỉnh an. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Nàng nhìn bốn người bên dưới, Lý Đồng là nàng quen biết nên hướng nàng ấy khẽ mỉm cười, xem như là chào đáp lễ. Từ Sơ Đồng cũng xem như là đã quen biết, Hạ Tư Huyền bị phạt cấm túc, đã phái cung nữ đến, nơi này chỉ còn hai người xa lạ. Chỉ nàng biết Phong Nam Cẩn là đồng hương của Từ Sơ Đồng, nhưng có vẻ bọn họ không quen nhau. Mà Tiếu Phương là tỳ thiếp của Tam Hoàng Tử, nghe nói rất được sủng ái, không biết tại sao lại bị bỏ rơi, thật giống như phạm vào chuyện gì. Nàng cảm thấy kỳ quái chính là, hoàng thượng tại sao lại chọn những người này, trực giác nói cho nàng biết, sự tồn tại của những người này dường như chỉ điền cho đủ quân số, để thay đổi bầu không khí trong hoàng cung mà thôi. Dư Thời Hữu chúc mừng Từ Sơ Đồng được sủng ái, những người còn lại cũng phụ họa theo. Chỉ là vẻ mặt ai nấy đều nhàn nhạt, ai được sủng ái trước cũng vậy mà thôi, đây cũng chỉ là bước đi đầu tiên phải có. Lý Đồng vui mừng thay cho Từ Sơ Đồng, nụ cười không tắt. Còn lại hai người Tiếu Phương chỉ cúi đầu trầm tư, Phong Nam Cẩn giả vờ như không nghe thấy. Bọn họ dường như không có ý tranh đoạt tiết ý nồng. Dư Thời Hữu thu hết biểu hiện của mọi người vào mắt, nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Ở nơi này, không có ghen tuông, không có ghen tị. Ở một góc độ nào đó, nàng cảm kích việc tuyển người của tiết ý nồng. Thật ra thì bọn họ không quen biết nhau, nên cũng không có cái gì để đàm đạo, ngồi được một lúc cũng phải giải tán. Dư Thời Hữu đi dưỡng tức cung thỉnh an Thái Hậu, hồi bẩm tất cả mọi chuyện. Mọi người sống chung hòa thuận, đây là phúc đức của Hoàng thượng. Thái Hậu mỉm cười, những người này đúng là ngoan ngoãn, vừa nghe bên phía Hạ Tư Huyền xảy ra chuyện, lập tức cũng cục đuôi làm người, không muốn chọc cho Hoàng thượng ghét. Biết Hoàng thượng chán ghét tranh sủng, đều biểu hiện không tranh sủng, xem ra lần này tuyển người tư chất nội hàm rõ ràng cao hơn một tầng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chân chính làm đối thủ của Từ Sơ Đồng, bà cũng không đến nổi cảm thấy dưới tay không có ai. Dĩ nhiên Dư Thời Hữu cũng tốt, chỉ là nữ tử này quá thông minh. Việc gì có thể tránh né liền tránh né, có thể không quan tâm liền không quan tâm, không dính vào mấy chuyện đục nước béo cò, chỉ là không biết khi nào thế cân bằng này bị phá vỡ. Đúng rồi, hậu cung cần ngươi phí nhiều công sức chăm lo. Các nàng mới tiến cung, cung quy còn chưa biết, phạm sai lầm là khó tránh khỏi, ngươi lúc rảnh rỗi cũng nên chỉ điểm một hai cho các nàng. Ý này, chẳng lẽ là nói Hạ Tư Huyền phạm sai lầm, nàng có liên đới trách nhiệm? Ý của Thái Hậu đây là gì, muốn kéo nàng xuống nước sao? Hay là muốn nàng ra mặt cầu xin tha thứ cho Hạ Tư Huyền? Nàng nói, thần thiếp thụ giáo, Thái Hậu thấy Dư Thời Hữu rất không có thức thời, hiểu ý, nên cười lạnh nói. Ai ra nghe nói, trong quá trình tuyển tú, nhị thúc của ngươi có nhập cung, không biết chuyện này có thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thời Hữu hồi hộp, Thái hậu nhắc đến nhị thúc là có ý gì? Bẩm Thái hậu, dạ có. Ai ra còn nghe nói hắn nói một ít lời tổn hại đến danh dự của hoàng thượng, có đúng không? Dư Thời Hữu thầm nghĩ. Được à, thì ra rình rập mình đã lâu. Xem ra Thái hậu có ẩn giấu người ở bên cạnh mình. Những lời đồn vô căn cứ vẫn còn tồn tại, nhưng Thái hậu hỏi, nếu nàng thừa nhận chẳng khác tự mình lấy đá đập lên chân mình. Làm sao có thể, nhị thúc chỉ tiến cung thay cha tổ phụ, giúp bọn họ nói vài lời cho thần thiếp, nhắc nhở thần thiếp đừng mãi mê công vụ, phải chú ý nghỉ ngơi. Sự chấn định của nàng nhưng vẫn thấp thoáng vẻ mặt hoảng sợ. Ánh mắt của Thái hậu rất sắc bén, bà liền biết sự thật có thể không phải là như vậy. Thật sao, vậy tại sao có người nói hoàng thượng vô sinh, không có khả năng sinh hài tử, đây là ý gì? Những chuyện này, trừ bên gối với hoàng thượng ra, ai sẽ biết? Ý bà rất rõ ràng, hậu cung lúc ấy chỉ có một người, như vậy kẻ truyền tin này ra ngoài nhất định là nàng. Lời nói của Thái hậu ẩn chứa uy hiếp, trong hoàng cung có cấm kỵ, chẳng hạn như sức khỏe của hoàng thượng, hồ ngôn loạn ngữ sẽ xảy ra đại sự. Thái hậu đem tất cả chuyện đổ hết lên đầu Dư Thời Hữu, nàng hết sức lo sợ nói. Làm sao có thể chứ? Thần thiếp làm sao có thể nói những lời như vậy? Thái hậu hẳn đã nghe lầm. Làm sao có thể hả? Không phải tất cả những người trong cung ngươi đều nghe thấy sao? Giọng nói của nhị thúc của ngươi cũng không có nhỏ đâu. Những người nghe thấy, không phải chỉ có những người trong cung của ngươi đâu. Ngươi oán trách hoàng thượng lãnh đạm với ngươi, nhưng cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ, đặt điều truyền đi khắp nơi như vậy. Đây là vu khống, nếu để hoàng thượng biết ngươi nói hắn sẽ làm gì chứ? Dư Thời Hữu có thể đoán được tiết ý nồng nhất định sẽ rất giận dữ, hơn nữa vạn nhất nếu chuyện này bị khuếch đại. Đối với thế cục toàn diện của quốc gia rõ ràng bất lợi, đến khi đó cho dù nàng có bị giết một vạn lần cũng không thể tạ tội. Nàng trước mắt phải đáp ứng Thái hậu sao? Dư Thời Hữu do dự, dao động Thái hậu rất hài lòng. Bà còn không quên châm dầu vô lửa. Lần này ngươi được giao trọng trách tuyển tú, cũng không ít người đưa lễ vật cho phủ thừa tướng đi. Nghe nói thừa tướng thu giữ không ít thứ. Lần này tuyển tú, ngươi có gian lận không? Cách chương.